Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 169, anh muốn làm ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối tại biệt thự riêng của Cố Minh Kiệt, trong thư phòng của ngôi biệt thự, Cố Minh Kiệt đang xem công việc của một tuần sau vì sắp tới Giáng sinh. Mọi người bàn nhau sang Mỹ đón Giáng sinh tiện thể thăm gia đình David luôn. Thật ra là các cô gái của họ không yên tâm để Ái Quyên ra mắt gia đình David một mình, mặc cho David luôn nói ba mẹ David rất hiền và cũng rất quý Ái Quyên. Ngược lại những vị chủ tịch lại có chút mong chờ, vì từ lúc yêu nhau đến hiện tại họ chưa đi nghỉ lễ xa với người mình yêu bao giờ cả. Coi như đây là cơ hội để họ có một kỳ nghỉ lễ dài cùng nhau vậy. Ở phía đối diện, Tiểu Di đang ngồi xếp bằng trên ghế bấm điện thoại và ăn bim bim. Thật ra chuyện Tiểu Di xuất hiện ở đây tại biệt thự riêng của Cố Minh Kiệt cũng không có gì lạ cả. Từ khi họ làm lành với nhau thì một tuần 7 ngày 3 ngày hắn sẽ đưa Tiểu Di về thẳng biệt thự riêng của hắn, còn 4 ngày thì tên nào đó sẽ mặt dày ở lại biệt thự của các cô gái ăn ké, ngủ ké. Lúc đầu chỉ có Cố Minh Kiệt làm vậy thôi, sau này thì lần lượt anh Vĩnh Kỳ, Nhất Phong, Tử Thiên, David và Hoàng Lâm cũng học theo hắn, vậy nên biệt thự của các cô gái lúc thì vắng tanh không có ai ở nhà, lúc thì đông chật nhà hai, chính bởi vậy các cô gái cũng bị mấy bác bà tám hàng xóm bàn tán khá nhiều. Sau một hồi nhắn tin qua lại trên điện thoại, Tiểu Di mới dừng lại ngẩng lên nhìn người đàn ông đang chú tâm làm việc kia hỏi. Kiệt, anh nói xem anh Cẩn Vũ có thích Tử Đan không? Cố Minh Kiệt đang chú tâm vào công việc khi nghe bà xã hỏi, hắn ngẩng đầu nhìn sang cô ôn nhu nói. Em nói xem, với biểu hiện của cậu ta hôm nay em nghĩ cậu ta có tình cảm với Âu Tử Đan hay không? Em cũng biết là nếu không yêu thì sẽ không ghen mà đúng không? Tiểu Di có chút suy tư sau đó gật đầu nhìn hắn. Em quên mất anh Cẩn Vũ không cố chấp như anh yêu người ta mà cũng không nhận ra anh, nói đúng không? Cố Minh Kiệt lập tức sầm mặt, bà xã nhỏ của anh đang khen tên đàn ông khác trước mặt anh sao? Hừm, Cố Minh Kiệt không phủ nhận việc cô nói rất đúng. Nhưng hắn cũng không phủ nhận hắn rất hay ghen, đặc biệt là với cái tên anh vợ kia, vậy mà giờ bà xã của hắn lại dám công khai khen tên đó. Giọng nói có không vui lạnh lùng, hắn ngoắc tay nhìn Tiểu Di. Lại đây. Lúc này Tiểu Di mới nhận thức được việc mình vừa chọc giận tên ông xã thích ăn giấm chua lung tung của mình. Nhưng nhìn nét mặt của hắn lúc này, Tiểu Di nuốt nước bọt một cái, lòng thầm than thở. Xong mình rồi. Tiểu Di chậm rãi đi về phía hắn, khi gần tới nơi Tiểu Di giật mình khi bị hắn kéo một cái chuẩn xác ngã vào lòng hắn. Cố Minh Kiệt tựa cầm lên vai cô hờn dỗi. Đọc tia, ện ha. Tại, dù, r, ện, n. Bà xã em dám trước mặt chồng mình công khai khen tên đàn ông khác như vậy sao? Tiểu Di có chút bất lực, trong lòng tên đàn ông này dù lớn đầu nhưng vẫn như con nít vậy, hở chút là dỗi, động chút là ghen, nhưng điều đó chứng tỏ hắn thật sự rất yêu cô. Cố gắng lấy giọng ngọt ngào nhất, Tiểu Di quay mặt tới gần hắn, đôi tay nhỏ vuốt ve ngực hắn nũng nịu. Kiệt, anh lại đang ăn giấm chua lung tung đấy à? Anh thừa biết em không có ý đó mà. Dù sao thì chồng em vẫn là tuyệt vời nhất thật đấy. Cố Minh Kiệt lúc này đang có chút không ổn từ khi đôi tay nhỏ của Tiểu Di cứ vuốt ve ngực hắn. Cộng thêm mùi oải hương trên người cô làm hắn say đắm không thôi. Và điều đáng nói là hắn nhận ra cô đang không mặc áo bra, vì nơi cao ngất kia của cô đang tì vào người hắn hoàn toàn rất chân thật. Giọng có chút khàn, hắn nhìn Tiểu Di. Bà xã em đang cố tình quyến rũ anh sao? Lúc này Tiểu Di mới ý thức được có điều không đúng ở đây. Trong một phút giây, Tiểu Di quên mất chuyện người đàn ông của cô là một con sói đói chính hiệu. Từ khi họ làm hòa, mỗi khi có cơ hội hắn đều lưu manh giở trò ăn cô không còn một mảnh xương. Sau rất nhiều lần như thế, Tiểu Di đã tự nói với bản thân mình cô phải tránh xa tên lưu manh này ra một chút, nhưng lần nào cũng vậy, thỏ non Tiểu Di luôn bị con cáo giả Minh Kiệt ăn sạch, và hôm nay ngay lúc này rất có thể cũng sẽ như vậy. Điều đáng hận hơn là hiện tại Tiểu Di đang ngồi trong lòng hắn, mà chiếc váy Tiểu Di đang mặc là một chiếc váy ngủ dạng phi bóng dài trên đầu gối, vì là ở nhà Tiểu Di thường không mặc bra, giờ thì hay rồi, nơi mềm mại nào đó của cô đang áp sát vào người hắn từ vừa nãy tới giờ. Với Cố Minh Kiệt, hắn thừa nhận hắn có nhu cầu sinh lý khá cao. Hơn nữa Tiểu Di luôn khơi lên dục vọng của hắn, khiến hắn luôn mất kiểm soát khi ở cạnh cô. Như lúc này cũng vậy, cô đang ngồi trong lòng hắn, đôi tay mềm mại lại vô tình liên tục vuốt ve ngực hắn. Nhìn từ góc độ này, hắn có thể nhìn thấy rất rõ rãnh ngực của cô đang lấp ló trong chiếc váy ngủ ngắn kia. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để hắn chết lâm sàng vì cô và khơi lên dục vọng của hắn rồi. Cố gắng tránh né cái nhìn nóng bỏng từ hắn, Tiểu Di cố gắng đứng dậy, cười cười nói với con sói đói nào đó: Minh Kiệt, em có chút việc cần làm, anh cứ làm việc đi, em cũng làm việc đây. Tuy nhiên hành động né tránh của Tiểu Di làm sao qua được mắt của con sói đói nào đó, và tất nhiên dễ gì hắn để cô chạy thoát. Hai tay hắn vẫn giữ eo Tiểu Di thật chặt, giọng khàn khàn của hắn vang lên: Em đốt lửa rồi không dập mà muốn bỏ chạy sao? Anh không nghĩ bà xã của anh lại độc ác vậy đấy. Hiện tại Tiểu Di có thể cảm nhận được vật đang cứng rắn của ai đó đang ở dưới mông cô không ngừng to ra và ngẩng lên đầy ngạo nghễ. Biết không thể thoát khỏi đêm nay, Tiểu Di chỉ biết âm thầm chịu trận, nhưng cô vẫn muốn đàm phán với con cáo già nào đó một chút. Minh Kiệt, em biết đêm nay em không thể thoát, nhưng em muốn đàm phán với anh một chút được không? Cố Minh Kiệt đang vô cùng hứng thú trước câu hỏi đầy tính hài hước của bà xã đại nhân. Rốt cuộc cô muốn đàm phán gì đây? Một tay vẫn giữ chặt eo cô, một tay hắn đã không khách khí kéo một bên dây áo của cô xuống mân mê viên ngọc trên đỉnh núi cao ngất kia, im lặng nhìn cô xem. Bà xã của hắn muốn đàm phán thế nào đây? Tiểu Di có chút thở gấp, con người này hắn thừa biết điểm nhạy cảm trên người cô là ở đâu, nên lần nào cũng vậy, hắn luôn khiến cô đê mê theo hắn. Cố giữ giọng bình tĩnh, Tiểu Di đàm phán với hắn: Ông xã, ngày mai chúng ta có một buổi tiệc mà sáng mai em lại hẹn Tử Đan tới nhà sớm từ sáng, anh nói xem có phải hôm nay anh nên tiết chế một chút hay không? Hơn nữa, vì ngày mai mọi người sẽ tới nên em không hy vọng anh để những chiến tích của anh ở những nơi dễ nhìn thấy, em sợ mọi người sẽ trêu chọc. Chúng ta, anh biết mà. Cố Minh Kiệt buồn cười nhìn bà xã mình đang rất nghiêm túc đàm phán với hắn, mà lúc này tay hắn đã đổi sang trêu chọc viên ngọc trên đỉnh núi bên kia. Không ngừng xoa nắn, giọng khàn khàn đầy dục vọng của hắn lại vang lên: Vậy em nghĩ chúng ta hôm nay mấy lần là đủ? Anh nhắc em trước nên đưa ra một con số hợp lý, em thừa biết sức lực của anh mà. Tiểu Di thật muốn khóc cạn nước mắt, nhưng là do cô bất cẩn tự mang mỡ tới miệng mèo nên giờ cô biết trách ai đây. Suy tư một chút, hai ngón tay của Tiểu Di giơ lên đàm phán với tên sói đói kia. Cố Minh Kiệt nhếch môi bế cô lên hướng tới phòng ngủ, trong thư phòng không khách khí vang lên: Được hai thì hai, nhưng anh quên nhắc em, càng ít lần thì thời gian sẽ càng lâu. Tiểu Di đang được hắn bế về phòng sau khi nghe tuyên bố của hắn tức giận không ngừng kêu la: Cố Minh Kiệt, anh là đồ lưu manh, em mới không thèm ở cùng anh nữa. Tuy nhiên tiếng hét của Tiểu Di nhanh chóng bị hắn chặn lại bởi một nụ hôn ngọt ngào. Dần dần Tiểu Di bị hắn dẫn dụ chìm vào biển tình chỉ trong chốc. Lát quần áo của cả hai đã bị hắn lột sạch vứt la liệt dưới nền, cả hai không ngừng quấn lấy nhau. Dù thân mật khá nhiều lần nhưng lần nào hắn cũng làm bước dạo đầu rất kỹ, vì đơn giản hắn sợ cô đau, và hôm nay cũng vậy, khi thấy bước dạo đầu đã đủ không còn chịu đựng thêm được nữa mà lập tức cho cậu bé của mình vào nơi ấm áp của cô bằng một cái đâm vào. Dứt khoát cậu bé của hắn đã nằm gọn trong nơi TM của cô và bắt đầu luật động, lúc đầu là nhẹ nhàng, sau đó nhanh dần và càng về sau càng nhanh hơn, làm cho Tiểu Di phải thở dốc ngân nga vang lên: Kiệt, anh chậm một chút. A, em không chịu được, chậm một chút. Như ý thức một chút còn sót lại, hắn giảm tốc độ luật động xuống, và rồi bỗng nhiên giọng khàn đục của hắn vang lên: Bà xã, anh muốn làm ba, anh muốn có một cô công chúa nhỏ. Tiểu Di đang mơ hồ bị hắn đưa vào biển tình khi nghe hắn nói, hai mắt Tiểu Di mở to nhìn hắn không chớp mắt. Hắn muốn họ có con sao? Nhưng Tiểu Di vẫn có chút lo sợ, cô sợ hiện tại hắn yêu cô là do cảm xúc nhất thời mà thôi, nếu sau này khi chán cô rồi hắn sẽ rời đi mà Tiểu Di lại không muốn, sau này đứa bé con mình sinh ra không có đủ ba mẹ, có lẽ vì Tiểu Di hiểu được cảm giác đầy đủ ấy sẽ tủi thân và cô đơn ra sao, vậy nên cô rất sợ nếu điều cô lo sợ xảy ra như vậy sẽ rất thiệt thòi cho bảo bối của cô sau này. Cách chương